mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Cao Đài Viên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Cao Đài Viên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Cao Đài Viên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Cao Đài Viên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Con là Nguyễn Kim Huệ, 50 tuổi tỵ, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2014, năm Giáp Ngọ, ngày này giờ này, con trẻ cầu nguyện xin ơn trên, Nam mô chín phương trời, Nam mô mười phương chư Phật, chư Thánh, chư Thần, xin cảm ứng chứng minh. Thỉnh mời Đức Phật Mẹ, Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, xin cảm ứng chứng minh, xin ban phổ độ cho con trẻ đọc tụng bài kinh Phật Mẫu. Xin mẹ ban cho con được phước lành. Nam mô A Di Đà. Nhân dịp vào ngày 18 tháng 10 hàng năm là ngày lễ Giáng sinh, Phật Mẹ diêu trì kim màu. Mẹ ơi, cứ mỗi trăng có ba ngày màu kỳ, mà các con đây đã thành tâm kính lễ Phật Mẫu diêu trì. Chỉ thấp thoáng nhìn qua bông dáng mẹ già, mẹ ơi nhớ lại năm nào ở phủ Hồng Trung nơi huyện thành Cố Tình Thiểm Tây Miêu Cổ Ứng Linh, lần thứ 9 ngày 9 tháng Giêng tại miếu bà có Phật Địa Mẫu Hiền Chim Loan xuống trần, mẹ đã giáng cơ bút ta truyền chân kinh ân tông. Tụng kinh Phật Địa Mẫu có duyên gặp người trí thức bản hiện đồng tu, kinh Phật Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý, cố gắng cần chuyên nhớ đến mẹ hiền. Nhớ vào ngày 18 tháng 10 hàng năm là ngày lễ Phật Mẫu Hoàng, mẹ ơi mẹ là Phật Mẫu Hoàng cao cả, mà các con đây đã thành tâm bền chí cúng dường, ngày ngày thầm kính thắp hương xin dâng lên đúc thiên thành tâm kinh Phật Mẫu. Ngọn linh đăng xin mẹ soi thấu mười phương, điện quang xin mẹ chiếu khắp mọi nơi, quang cầu xây chuyển xin mẹ đứng ra giải bài. Mẹ đã thương các con thật vô bến vô bờ, ngày lại qua ngày mà chờ đợi tin con, trăm thu sắp lặng mất rồi, còn đâu thấy trẻ các con quay về. Về cho gặp mẹ gặp cha, con đây mơ ước đó mà phải không? Thương con mẹ nhắc nhớ rằng ráng lo tu niệm trở về thiên cung. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 năm 2014, năm Giáp Ngọ. Ngày này con xin đọc tụng bài kinh Phật Mẹ Địa Mẫu Chân Kinh mà Đức Phật Mẫu đã ban tặng sau vị Đức Vua cho ba tánh ở trần gian. Ai ai phải biết đến sau vị quang. Nhưng sao vị vua đó ra sao, hãy mau đọc tụng kinh Phật mẫu sẽ biết rằng sao vị đức vua thiên hoàng tí tài quyền quang mà Phật mẹ đã phán phân ra nam bắc tây đông bốn phương tam hướng bao phủ trùm càn khôn lệnh truyền phán ra vua thiên hoàng con trường đứng lên nắm lấy quyền lập đời thượng quân đến vua địa hoàng thứ hai hai cùng huynh trướng hợp sức lập nước độ đời còn vua nhân hoàng tam đệ thứ ba hãy gắng công bồi sức xây dựng cả nước hoàng cầu thọ âm và dương vẫn còn mù mịt Phật mau đứng lên lập đời mới phân biệt chia đôi đồng tứ phụ quân trường sinh bất lão của Phật mau đây đã gắn cộng tách âm và dương chia rõ tận tường Phật mau đây đã làm thầy trước nhất đạo hoằng khai truyền mở cấp miệng vua phục mỹ ngài hay biên qua phát quay phần phát quả hiểm linh chỉ rành tam hướng thình thình âm dương vũ trụ quang minh phân bài chúa thần nông ma phi tài ngũ cốc ma sắc linh gieo châu ngọc khắp nơi đó là hạt giống của trời sanh ra lúa gạo giúp đời an khang vua hiểm diên tạo ban y phục đem mắm no hạnh phúc cho vạn dân để lưu truyền cơm áo chốn trần cho ba tánh ở trần gian ngày tháng trôi qua nghĩa mẹ tình cha dùng đắp xây chuyện cho các con khờ công cha nghĩa mẹ không thể sanh hết được mà các con ơi hãy mau mà cố gắng lên để quay về cửa Phật Tây Phương cúi đầu con lại Phật mẹ xin xót thương xin phổ độ cho chúng sanh căn con đã tụ tập tâm thành, xin mẹ ban màu nhiệm phước lành khắp nơi. Nghĩa đáp đền ơn, lòng thành kính Phật mẹ vô cùng. Con đây xin sửa tâm đổi tánh thay lòng, từ bi niệm Phật lòng thành kinh tổ tiên. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây chỉ còn một chuyến đò nữa mà thôi, các con ơi hãy mau tu tập để quay về cửa Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu xin Đức Phật từ bi hỷ xả cho chúng sanh biết quay về đường Phật đạo, và cầu xin cho mọi người có tâm lòng tâm đạo để bước lên đoàn. Chỉ còn chim chót nữa thôi mà gió dữ làm gì. Mô Phật, mời các huynh tỷ để mũi đồng tu, hãy mau xuống thuyền rồng cho kịp lúc. Nhưng đò kia đã cập bến sang sông, mà sao các con cứ đứng lặng yên chần chờ chi nữa. Tập tu niệm Phật mỗi ngày, rèn tâm sửa tánh đổi lòng từ bi. Lòng từ bi của Đức Phật đã bao dung rộng lớn, mà các con ơi hãy mau tu tập để cho kịp thời. Tập tu niệm Phật Di Đà, Phật ban cây chiếu sáng ngời cho con. Tập tu cả nước đồng tu, quay về cửa Phật công danh sáng ngời. Mỗi bước các con đi là mỗi đoạn đường công danh Phật đồ, để cho căn con biết lối mở đường. Bàn cài chiếu diệu dung cầm, các con ráng tu. Tình máu từ thiên liên cao quý, nghĩa đáp đền trọn hiếu đạo ân. Dẫu con có kính Phật trọng tăng, thì con phải nhớ đến công ơn nghĩa đấng sanh thành. Người đã sinh tạo con ra dốc dáng hình hài, dẫu biết rằng dù khó khăn cấp mấy, nhưng đó là mẹ và cha. Mẹ cha chẳng nại đường xa, miệng sao con lớn cũng ngoan nên người. Công cha nghĩa mẹ không thể sanh hết được, mà hãy mau đáp đền ơn công sanh thành dưỡng phụ. Kinh Phật trong tăng lòng thành hiếu đạo, thì phải xem cha mẹ công sanh dưỡng nuôi con khôn lớn lên người. Người đã ban cho con biết mấy ân tình, ôi tình mẫu tử thiêng liêng cao quý. nghĩa đáp đền trọn hiếu đạo ân. Ôi thương làm sao nhớ đến, làm sao nhớ lời kinh tiếng kệ nghe qua, lời kinh thương nhớ thiết tha trong lòng. Nghe qua thấm thoát bụi người, con đây hiểu đạo giữ tròn phận con. Kinh cha mến mẹ ân cần, lời kinh thương nhớ nghĩa tình, lời kinh thương nhớ đậm đà tri âm. Nghe lời khuyên thuyền rất mai, nguyện lòng niệm Phật ngăn chay làm lành, ngày ngày tập sửa tánh thành, đêm đêm tự tánh tu hành năng năng. Một là hối ngộ tội căn, hai là cầu đặng siêu thăng của quyền, dưỡng sanh hạnh hướng phước duyên. Trong nhà già trẻ miên miên thai bệnh, sao giàu đến chốn gì mà định, linh hồn trong sạch nhẹ mình thảnh thơi, luân hồi trở lại trên đời, tiền công thì cúng Phật trời thưởng ban, cầu xin trăm họ bình an, dân giàu nước mạnh thanh nhàn muôn năm. Nam mô Đức Cha Quyền Cũng Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Vô Cực Đại Thiên Tôn, xin cảm ứng chứng minh. Nam mô Đức Phật Mẹ Diêu Trì Kiểm Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, xin cảm ứng chứng minh. Nam mô Đức Phật Mẹ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, xin cảm ứng chứng minh. A Di Đà Phật. Kính thưa Đức Cha và Đức Mẹ, con đây xin dập đầu sám hối. Cùng cha xin rộng lượng khoan dung cho con trẻ dại khờ. Cúi đầu xin mẹ cha rộng lượng khai ân, để cho con tập niệm Phật trên quảng đường trong. Dập đầu cúi lại mẹ và cha, xin hồng ân mạng xa cho con. Cha mẹ ơi, trên quãng đoạn đường trần còn lại không bao xa nữa, mà sao lòng con thấy bâng khuâng như cảm giác không nhẹ. Nhưng vì sao lại thay đổi bất thường? Cha mẹ ơi, con xin kêu cầu kêu cứu, xin cứu cho con và xin cứu cho trần thế được bình an. Nhưng vì sao có chuyện là thường bất tình bất mê, chỉ trong chốc lát sẽ hóa ra thành cát trắng. Nam mô Đức Cha Quyền Cũng Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Vô Cực Đại Thiên Tôn, xin cảm ứng chứng minh. Nam mô Đức Phật Mẹ Diệu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, xin cảm ứng chứng minh. Nam mô Đức Phật Mẹ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, xin cảm ứng chứng minh. A Di Đà Phật. Kính thưa cha già cha mẹ ơi, trên quãng đường trần còn lại không bao lâu nữa, mà hình như ngó vắng đường xa đã vắng lặng in tờ. Tiếng chuông chùa mở cổng vang lên như thúc gọi các con khờ, và hãy mau tu tập niệm Phật để quay về. Về con ơi, về với mẹ với cha, đừng để mẹ cha trông đợi chờ mai, hay mà đã ham vui mà bỏ lỡ chuyện đò. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo tu. Nhìn cành núi lòng con phơi phới, nghe tiếng chuông phất phới cờ lên, răng học lên đi con, học bài kinh sám hối của thầy. Mẹ sẽ ban cho con hồng ân ân xa. Ôi hai tiếng ban cho thì lòng con thấy bâng bâng như cảm giác sông. Mẹ ơi, con đã bâng bâng khép nếp cúi đầu, nhìn xung quanh phong cảnh hoàn toàn thay đổi, mong mẹ thương dùm cứu khổ cho các con, để các con bước đến đường lành trong buổi học tu. Ráng học lên đi con, để cho kịp chiến đò, chớ đâu còn mà chờ chiến nữa. Tịnh tâm niệm Phật Di Đà thì là sẽ được Phật Mẹ danh hồng ân. Sao cứ mỗi lần các con tịnh tâm niệm Phật thì lòng của mẹ đây cảm xúc ngang ngào. Ôi hai tiếng Nam Mô nghe quá ngọt ngào, vì các con biết đường tu tâm sửa tánh, biết con đường chọn lựa mà đi. Âu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Anh em kết nghĩa lời nguyện, phải đồng chung sức dắt diều đỡ nâng, về gia trang sắp đặt an bài, thanh trà hoa quả lễ bài con kính dân. dâng lên kính mẹ kính cha, xưa tâm đổi tánh con lành cháu tiền. Thương cánh trở về thiên cung, Phật ban cho con hai chữ bình an, nhân tâm nhân nài cơ cầu mới qua, là đưa trai gái lên non, là đưa trai gái biết nghĩa tu tìm đường về tiên cánh bông lai, bông lai tiên cánh là quê hương nhà, quê nhà có mẹ có cha, cần kề con trẻ ban từ bi đạt thành, lại cha lại mẹ ban cho tráng công mai sức miệt mài nên kim bút son ghi chấm tên con, có công được hướng vinh quang bàn vàng mẹ tặng người tu, công danh được hướng to sen thượng đài, rang tu lập đức bồi công, tu mau kéo trễ tòa sen đợi chờ, chờ người đu đức đu tài, hành duyên hỏi ngộ bước vào trường y, trường thi ghi chấm công bằng, con nào đạt được hạnh duyên phước lành, có cha có mẹ cần kề, mẹ cần mẹ nhắc đu đầy cho con là hoan thảo dâu hiền, đủ duyên gặp mẹ vui mừng biết bao. Giờ đây con dự lệ vũ lan, bận phân nhớ mẹ sớm sáng trong lòng, bao la trời đất mênh mông, cũng không thể sánh bằng công mẹ hiền. Ngồi một mình suy tư về cố hương trong lòng thay dân dương, niềm vui có cha mẹ già, bao kỷ niệm ân tình sâu lắng, từ lúc còn bé thơ có biết bao nhiêu điều ước mơ, lời ru hôm nào vẫn còn đây, tiên vọng đưa trưa hè kêu kèn đã ru hôn con, lời mẹ hiền ê a mây khúc dân ca, âu ơ di dầu bình di đơn sơ nhưng rất nên thơ, dù có ở đâu nơi chốn nào đồng quê cũng cùng, hay phố phương phồn qua đô thành, vẫn nhớ năm nào bóng mình người miền nhai cơm bún mơ cơm lưỡi lừa cá xương, đắng cay khổ cực nhọc nhằn mà vui, sớm hôm cận kề không hề rạng rang, miễn sao con được bình an. Ôi biển rộng mênh mông nhưng thuyền kia còn có ngày cập bên, núi tôi dẫu có cao còn có người lên đến, nhưng tình mẹ cho con thật vô bến vô bờ. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy thứ tha cho con trẻ dại cờ. Từ lúc bé thơ cho đến ngày khôn lớn, hoặc vô tình hay cố ý con tạo ra những lỗi lầm, con xin mẹ hãy thứ tha. Con quỳ xuống đây thành tâm sám hối. Mùa Vu Lan là mùa hiếu đạo, rao rực trong lòng mẹ ơi, con thương nhớ. Tháng sáu mùa nhãn bạn trăm, tháng bảy ngày rằm xa tội trong nhân. Lên chùa lễ Phật kinh tăng, nói gương hạnh hiếu mục liên thơ nào. Tưởng nhớ đến gương xưa mà con thấy nghẹn ngào. Tu đắc đạo của thần thông diệu dùng, mục liên chạm lòng muốn tìm gặp mẫu thân. Vì âm dương cách trở đã bao năm, dùng thiên nhãn ngài chỉ nhìn xem trong các cội. Nhưng hỡi ơi, thấy mẹ mình khổ đau nơi địa ngục, mục liên quỳ đành lễ Đức Như Lai. Đức Phật mới bảo mục liên ông nên biết, mẹ của ông đang thống khổ chúng ma tùy. Vì khi sanh tiền chẳng tin tội phước chi, mà còn lại xâm si hàng tăng chung. Vì lòng bọn sẻn kêu căng, không biết bố thí cung dường, hầu để tạo phước duyên theo lời dân trước của con mình. Thanh đệ tạo nghiệp sát sanh, đi giết lợn trâu dê, để cung tế quỷ thần. Trong tâm kinh nghiệp chúng tăng, vì phúc vô minh bà tạo nghiệp côn lường. La bốc ly buông về lòng tất hân quan, ngỡ rằng mẹ ở nhà thiết lễ cũng trai tăng. Nào ngờ đâu mẹ đã gây thêm trọng tội, công cung trai tăng lại chúa đấng bậc tu hành. Do lòng nham hiểm của bà, nhờ Đức Phật cứu mẹ con. Đó là lời cầu khẩn thiết tha của Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát. Xin Đức Phật từ bi rộng lòng chỉ dạy phương pháp bao ân cứu độ thâm tình. Nghe chuyện người xưa mà con ấn lại đời mình. Ôi quy qua thai chừng những người con giác ngộ, đem giáo lý nhiệm màu để cứu độ song thân. Muôn đáp đền công dưỡng dục báo ân, không phải chỉ có dân cơm mời nước, mà phải biết giúp mẹ cha tạo phước, biết ngăn chay niệm Phật. Phật tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Vì người buồn cánh vật có vui đâu, không kể gì mẹ cha tháng ngày tần tao. Ôi tình thương mẹ cha vô bờ vô bên, lòng của con đây cảm xúc mà ngang ngào. Cầu xin trên ngôi tam bảo chứng minh, nam mô chính phương trời mười phương chư Phật chứng minh. Thỉnh mời Đức Phật mẹ đại từ đại bi, xin ban phổ độ cho mẹ cha cứu quyền. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lại Đức Phật mẹ Quan Âm, tay cầm cành dương cứu khổ, ban pháp nhiệm màu ngài rưới khắp nơi trần gian. Dòng suối từ bi ngọt ngào trong xanh tươi mát, như ánh dần dương chiếu rồi xa hang soi muôn lối. Đức Phật mẹ Quan Âm ơi, Đức Phật mẹ Quan Âm ơi, cuộc đời là biển khô đầy dơi, khách trần là chiếc thuyền khơi. Bao phen dòng tố cuộc đời, biết đâu là bên bờ an vui, biết đâu là bên bờ tựa. Hôm nay con quỳ trước thánh tượng của ngài Đức Phật mẹ đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Hòa nguyện theo làng cõi hương nghi ngút chung con thành tâm phú phục dưới chân ngài. Trước đấng từ bi chúng con xin được tỏ bài. Nam mô Đức Phật mẹ đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng con đang sống giữa chờ đời lạc lõng bờ vơ. Hôm nay con quỳ trước ngài, chúng con là những đứa trẻ thơ. đang dông ruổi đam mê trong cõi trần mỏng ào, mà không nhận ra con đường chánh đạo của đấng đại từ luôn tầm thinh cứu khổ. Đức Phật mẹ Quan Âm Như Lân mẹ hiền, trái tâm từ đến nơi đàn con duyên lành niềm linh cô giúp thoáng con nguy nạn lầm than. Ôi đấng từ bi chúng con chi thành kinh dân, Đức Phật mẹ Quan Âm chứng giang giúp cho con thờ vượt qua sóng gió cuộc đời. Đức Phật mẹ Quan Âm ơi sao quá tuyệt vời, cứ mỗi lần chúng con thắp hương dâng Đức Phật mẹ là tứ cội lòng bao phiền não rung rơi, giúp chúng con trung hết sầu vơi. Chính lúc đó chúng con như được vỗ về mà lòng từ bi vô lượng, dù trước mặt chúng con chỉ là thánh tượng nhưng trong lòng là Đức Phật mẹ đại từ đại bi Quan Thế Âm. Con lại Đức Phật mẹ Quan Âm quay thần Bồ Tát hiền thầm luôn luôn tâm thanh trái tâm từ cu giớt hàng linh, con xin dâng lên tâm thành kinh đấng từ bi lệ con quanh mây thương ngài chẳng sợ hiểm nguy. Nam mô Đức Phật mẹ đại từ đại bi Quan Thế Âm. Nam mô Đức Phật mẹ đại từ đại bi Quan Thế Âm. Thập nhị nguyện ngôi quá cao thâm, Nam mô Phù Đà nơi ấy xa xăm, có Đức ngài Phật mẹ Bồ Tát Quan Âm. Bạn bạc mây trôi thoáng qua, Quan Âm Nam Hải độ ta bà, gió đưa cành trúc lá đa ngon, thấp thoáng bóng hình Đức Phật mẹ hiện ra. Đức Phật mẹ hiền ơi, chúng con đã từng nghe qua Phổ Đà Sơn Dị Tuyền, bao chuyện ly kỳ của ngài Đức Phật mẹ đã cứu độ chúng sanh, dùng thần thông để cảm tình bọn gian manh, cảm quá họ biết quay về bờ giác, đó là chỗ chuyện người hung ác, còn biết bao sự nhiệm màu ngài cứu thoát nguy nan. Tâm con giờ được bình an, bao nhiêu nghiệp chướng muộn ngang tiêu dần, thành tâm con lại Đức Phật mẹ muôn lần. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát là Đức Phật mẹ tinh thần của chúng con.